Lá thần linh dừng một chút, nói ta nghĩ ngươi thuyết phục Dương lão gia tử đứng ở ba ba ta bên này. A, Lý Mạn Linh hơi sững sờ. Có chút khó khăn mà nói thế nhưng ngươi vậy cũng biết lão gia tử hắn thế nhưng điển hình trung lập phái. Ta nghĩ muốn thuyết phục hắn, nan a. Thế nhưng ngươi không thử qua làm sao biết đây? Được rồi, ta sẽ tận lực khuyên bảo hắn. Về phần có được hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Lý Mạn Linh bưng chén rượu lên. Nhẹ nhàng suýt uống một hớp. Động tác kia tự nhiên mà ưu nhã. Cả người khí chất tràn đầy một loại thư hương khí. Còn có chính là lơ đãng trong lúc đó phát ra thành thục thủy mị. Nói chung cảm ơn ngươi. Lá thần linh đụng phải chàng Diệp Hy một chút. Diệp Hy lập tức ý hồi, luôn miệng nói tỉ tỉ ngươi thật tốt. Tiểu tử kia chớ để cho tỉ tỉ. Làm cho ta đều có chút ngượng ngùng, vẫn là để cho A-di đi. Ta niên kỷ đều cùng mụ mụ. Ngươi không sai biệt lắm lớn, còn gọi tỉ tỉ có thể không làm được. Lý Mạn Linh mặc dù đối với Diệp Hy loại này rõ ràng nịnh hót hết sức rõ ràng. Thế nhưng nội tâm cũng rất là hưởng thụ. Nga! Diệp Hy gật đầu. Lý Mạn Linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người. Không khỏi cảm xúc đảo bất quá như ngươi cái tuổi này hài tử. Hiện tại đều không phải là này thích Hàn Quốc phong Nhật Bản phong sao. Còn thích tựa đầu phát nhuộm được màu sắc rực rỡ, y phục mặc được bất luôn bất loại. A-di ngươi nói đúng là này to heo lưu đi. To heo lưu. Khanh khách ngược lại rất thích hợp. Lý Mạn Linh cười cười. Nàng thế nhưng thập phần đáng ghét bây giờ hài tử trang phục thành cái kia làm cho ác tâm hình dạng. Nếu mà Diệp Hy lại như vậy nói. Như vậy lúc trước thỉnh cầu nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Vậy là ngươi sao? Ta không phải a. Diệp Hy lắc đầu liên tục. Quả thực, những người đó luôn luôn như vậy làm cho người ta chán ghét. Bọn họ cả ngày đều ở nghiên cứu thế giới xe nổi tiếng sao kim. Mở miệng ngậm miệng nói đều là thế giới danh bài. Một câu phải không pha dương nói. Mỗi một ngày đều muốn đem mình dung nhập thế giới thủy triều. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết, mình căn bản cũng không nhập lưu. Trong không bất nhập lưu cũng không phải ngoài mặt trang bức có thể bù đắp. Nhất là đối với một câu kia Nhật Bản nói ngô ngốc mỗi một người đều mở miệng ngậm miệng ba rắc rát không. Biết. Người ta người Nhật Bản nghe xong còn đang âm thầm cười trộm. Ngay cả chuẩn xác phát âm 3K đều không chính xác lại học người đang nói. Chỉ là đối với những người đó cũng chỉ có thể đủ nói ai ngoài không cãi. Quốc gia thời gian tới cũng không thể đủ giao cho những người đó trên tay. Nói cách khác. Sau này bọn họ khó bảo toàn sẽ không đem chỉnh một quốc gia chắp tay tặng cho so với người. Ai, hiện tại chúng ta tình hình trong nước cũng đủ nghiêm nghị. Lý Mạn Linh đạo lão gia Tây cả ngày đều ở lo lắng sự tình từ nay về sau. Tựa, như ra ra ngươi lá long như vậy, hắn cách làm không thể dị nghị, thế nhưng có chút quá mức cấp tiến. Dương lão gia tử luôn luôn không trầm thành. Được rồi, đừng nói những vấn đề này. Khó có được đi ra một chút, không bằng vui đùa một chút thả lỏng xuống đi. Lá thần linh cười mắng. Tốt, Lý Mạn Linh dẫn đầu đứng lên chỉ vào khách nhân kia rậm rạp chẳng chịp sân nhảy không bằng nhảy một bản. Hay là thôi đi, nơi này quá nhiều người. Thấy kín người hết chỗ sân nhảy, lá thần linh thẳng lắc đầu. Khanh khách, ngươi vẫn là như vậy à? Đúng là nhiều người một điểm, bất quá không quan hệ, ta thích. Lý Mạn Linh cười cười, vậy tự ta đi lạc. Thật bắt ngươi không có biện pháp a. Lá Thần Linh lắc đầu. Cách này Lý Mạn Linh một chơi luôn luôn điên cuồng như vậy. Quả thực không giống là một người thê người mẫu. Đàn bà có chồng. Trái lại như là một chưa trưởng thành hài tử. Thế nhưng nàng một thân thành thuộc khí chất lại luôn luôn như vậy làm cho lòng người di chuyển. Đứng ở sân nhảy trong thân thể của hắn cao như hạc giữa bầy gà thật sự là quá xuất chúng. Rất nhiều nam nhân cũng không có nàng cao như vậy. Ngươi không đi sao? Diệp Hy đạo. Ta không sửa án quá náo nhiệt. Lá Thần Linh mím môi một cách môi. Bọn họ ở cách này một chỗ tuy rằng không phải thuê chung phòng. Thế nhưng xung quanh rồi lại này từng hàng liêm mạc ở. Che đăng. Cho dù không là hoàn toàn ngăn trở đường nhìn. Lại làm cho người thấy không rõ. Mơ hồ yếu yếu cảm giác. Làm cho Diệp Hy lá gan lớn lên. Nguyên bản rút về thủ dĩ nhiên lần thứ hai hướng về bắp đùi của nàng đưa tới. Mà bên người Mỹ phụ Lá Thần Linh cư nhiên cũng đưa tay dối tới. Thoáng cái cầm đát hùng củ lá con hy khinh một điểm đi. Nơi này nhưng là nam nhân yếu ớt nhất địa phương a. Diệp Hy cả người run lên nhưng là lại thập phần hưởng thụ mà hơi khép hờ hai mắt. Thối, tiểu hỗn đàn luôn luôn như vậy. Không thành thật, ngươi xem nó đều cứng rắn thành bộ dáng này. Mỹ phụ trên mặt của một trận đà hồng. Quay nam hải này trên người như vậy quái vật lớn rõ ràng yêu thích không buông tay. Hắc hắc, ngươi kia thích không? Diệp Hy một tay đã tuột đến bắp đùi của nàng hệ dễ. Thích ngươi đầu đây. Bác sáng giọng, ngươi thích đầu của ta à, ta kia cấp ngươi chính là. Diệp Hy nói xong bỗng nhiên ngay đâm vào trước ngực của nàng. Dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn tràn đầy tây hương trầm nhục đoàn. Thật lớn tốt mềm mại tốt kinh người co giãn. Cẩn thận một chút, không nên quá đại động tác. Nhẹ nhàng mà đẩy hắn một chút. Lá Thần Linh đi đem bầu ngực của mình sơ cao đến. Dường như muốn đem cậu bé đặt ở trước ngực của mình đây. Như vậy mê hoặc quả thực làm cho Diệp Hy ngón trỏ đại động. Nghĩ tới như thế một thành thuộc đấy đà tuyệt sắc người vợ đã từng quyến rũ lang thang. Trong lòng hắn liền tâm viên ý mã. Dục hỏa tăng vọt. Mà Mỹ phụ Lá Thần Linh cũng tùy ý cái này tiểu nam hài nóng rực ánh mắt thấy cả người phát nhiệt. Phảng phất có nghìn vạn lần con kiến ở cắn xé mình giống nhau. Diệp Hy nương cái bàn che lấp, móng vuốt sói ở của nàng nhỏ và dài chân ngọc trên. Chỉ cảm thấy xúc tua trắng mịn tựa như tô. Nhuận như nón nà, phảng phất cỏ ở tơ lụa trên giống nhau. Hắn dùng mình móng tay ở cho dù tuyết nhã trên đùi nhẹ nhàng thổi mạnh thỉnh thoảng âu yếm. Đang nàng nội bộ mềm mại băng cơ tuyết phu. Mỹ phụ thành thuộc thân thể mềm mại cả người dùng mình một cái. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Không kiềm hãm được u. Vinh. Quy. Quy, mơ, một tiếng, nàng cực lực chịu nhìn đại thối bị cậu bé nóng rực ma trào vuốt ve sinh ra vui vẻ. Trên mặt đỏ ửng lại chỉ tăng không giảm, bừng tỉnh rực rỡ hoa đào, kiều diễm như lửa chớ quá mức nga. Chỉ bất quá Lá Thần Linh thân thể kịch liệt run rẩy, hai chân liều mạng kẹp chặt. Làm cho Diệp Hy móng vuốt sói ở bắp đùi của nàng nổi chắc tiến thoái lưỡng nan. Không thể động đậy. Ngọc thủ của nàng đưa đến dưới đáy bàn. Ở Diệp Hy trên mu bàn tay bóp một cái. nắm cổ tay của hắn muốn đưa hắn con kia móng vuốt sói từ hai chân của mình trong lúc đó lạp xả đi ra. Thế nhưng Diệp Hy lại đưa ngón tay ra, tại nơi mềm mại ướt át ngọc môn trên nhẹ nhàng đụng chạm, nhất thời đưa tới nàng như bị điện giật run run. Hai chân đem tay hắn kẹp càng chặt hơn. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển. Sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 354 tính toán, phong cảnh. Tiểu hỗn đàn, ngươi thật đúng là có dũng khí sằng bậy. Cặp kia ăn mặc lực đàn hồi ngưu tử quần đùi đẹp kẹp chặt tay của cậu bé. Lá thần linh hơi hơi sẵn giọng nơi này không được dính vào. Nói cách khác muốn ngươi chờ coi. Thế nhưng ta nhìn không được mà. Diệp Hy khẽ cười nói, tay nào ra đòn tuy rằng bị kẹp ở giữa hai chân của nàng. Thế nhưng như vậy tràn đầy co giãn ra thịt thật sự là quá mức tuyệt vời. Cho dù cách quần cũng có thể làm cho tâm thần người mê say. Nhìn không được cũng phải nhìn. Lá thần linh không vui nói chờ một chút nàng sẽ trở lại. Nga! Diệp Hy ngấm lại cũng là bây giờ còn thật không phải là thích hợp địa phương. Ở quán ba loại địa phương này, khắp nơi đều là này đi ra phóng túng phát tiết. Đô thị thành phần tri thức. Đi làm cho người khác đều là giống nhau bị khinh bỉ. Kỳ quái, vừa mới người kia thế nào như vậy nhìn quen mắt. Diệp Hy thu hồi bàn tay của mình. Thế nhưng áng mắt cũng rơi vào này vừa mới tiến đến. Lại đi hướng trên lầu quý khách phòng mấy người kia trên người. Những người đó niên kỷ thoạt nhìn không lớn. Nhưng là lại cấp cũng tắm có một loại cảm giác quen thuộc. Người nào? Bên người Mỹ phụ không khỏi hiếu kỳ. Hỏi. Lý ngày. Diệp Hy bỗng nhiên kinh hô. Được rồi, chính là cái kia Lý Ngày, thế nào bóng lưng của hắn như vậy nhìn quen mắt đây? Thì ra là hắn. Lý Ngày. Lá thần linh hơi sững sờ, tùy tiện nói đúng là Lý gia tên tiểu tử kia sao? Ừ, Diệp Hy gật đầu không được, ta muốn cùng đi lên xem một chút. Tiểu tử này tới. Chỗ như thế chuẩn không có chuyện tốt lành gì tình. Nói không chừng còn có thể có cái gì nhược điểm sẽ bị ta bắt được đây. Ta đưa ngươi đi. Lá thần linh lôi kéo Diệp Hy, nhìn còn đang sân nhảy trong nhảy vũ Lý Mạn Linh, lúc này mới đi lên trên lầu. Món này dạ tổng hội chiếm diện tích thập phần rộng. Có thể nói có chừng hai người sân bóng rổ lớn như vậy. Cũng chỉ có Như Hàn Huy những nhân tài này có năng lực khiến cho đi ra. Tầng cao nhất đúng là một không trung.